Siêu cấp binh vương, chương 223. Hoàng phủ thiếu kiệt, góc truyện audio.com. Diệp Khiêm không phải là người sợ phiền phức, bất quá cũng không muốn trêu chọc những đại thiếu gia quân đội rảnh rỗi nhất cả trứng rái này, cho dù chọc bọn hắn thì dựa vào quan hệ giữa mình cùng Hoàng phủ Kình Thiên cũng sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng lại thật phiền toái. Diệp Khiêm mở cửa xe đi xuống, tiến lên vài bước từ trong lòng túi quần lấy ra hai điếu thuốc thơm đưa tới. Hai vị huynh đệ, phiền toái đem xe di chuyển sang một bên dùm. Diệp Khiêm vẻ mặt ôn hòa nói, à, khí trời rất tốt, đi ra phơi nắng thôi. Hai người đối với thuốc lá Diệp Khiêm đưa qua chẳng thèm ngó tới, một tên đeo kính mát, mặc trang phục ngụy trang nói, ta vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, xe này bị ngươi nát phá, ngươi xem phải làm như thế nào. Khiêu khích trắng trợn, Diệp Khiêm nở nụ cười, nói, bao nhiêu tiền, ta đền, tiểu tử mang kính cao thấp quét Diệp Khiêm, nói, ta muốn không phải tiền, ta không quan tâm đến tiền. Vậy ngươi muốn cái gì? Diệp Khiêm vẻ mặt bình tĩnh như cũ, trải qua vô số lần sinh tử, Diệp Khiêm cũng đã không còn là tiểu mao đầu như lúc trước, hành động theo cảm tình. Đã đem chữ nhẫn mà sư phụ dạy phát huy đến cực hạn. Mặt mũi ta không thể ném đi mặt mũi của quân đội. Tiểu tử mang kính mát nói tiếp, không biết xưng hô như thế nào, Diệp Khiêm vẻ mặt cười nhạt hỏi. Hoàng phủ thiếu kiệt, tiểu tử mang kính mát vỗ vỗ quân hàm trên bờ vai của mình, nói thiếu úy, bộ đội quân khu Nam Kinh. Thất kính, Diệp Khiêm khách khí nói, thiếu úy, không tính quan lớn, thế nhưng mà trang phục mà hoàng phủ thiếu kiệt đảng mặc thì không phải người bình thường có thể so được. Hoàng phủ thiếu kiệt lại quét Diệp Khiêm, trong mắt lóe ra suy nghĩ không muốn người khác biết, cảm thấy Diệp Khiêm cũng không có hung ác bá đạo giống như miêu tả của người kia, nếu không phải biết rõ chuyện Diệp Khiêm làm, hắn ngược lại sẽ cảm thấy người trẻ tuổi này chính là một hài tử bình thường, rất khó tưởng tượng một người tướng mạo tầm thường này lại là người tàn nhẫn nhất thành phố Nam Kinh. Nói, ngươi là Diệp Khiêm, gần đây danh tiếng của người ở thành phố Nam Kinh rất lớn. Ta đúng là Diệp Khiêm, Khiêm của Khiêm Tốn, về phần danh tiếng rất lớn, chỉ sợ là do có người cố ý tuyên truyền mà thôi. Diệp Khiêm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tuy không thích phiền toái, nhưng cũng không thể bị người khác đè đầu, đây không phải là tính cách của Diệp Khiêm. Ta không cùng ngươi nói nhảm nữa, ta hôm nay là đặc biệt vì bằng hữu xuất đầu, đòi lại chút mặt mũi. Chúng ta đọ sức một chút, thua ta đi thắng, ngươi theo ta đi một chuyến, đến gặp bằng hữu của ta nói câu xin lỗi. Hoàng phủ thiếu kiệt nói. Diệp Khiêm âm thầm nhẹ gật đầu, xem ra tiểu tử này cũng là một hán tử có chút khí phách quân nhân. Ta cũng không biết người trong quân đội có lẽ cũng không có đắc tội bằng hữu của ngươi à. Diệp Khiêm có chút kinh ngạc nói, hắn không phải người trong quân đội, kỳ thật đây cũng không tính là bằng hữu của ta. Bất quá, có chút giao tình, ban đầu ở thành phố Thượng Hải, hắn đã giúp ta một chuyện, nhân tình này ta phải hoàn trả. Hoàng phủ thiếu kiệt nói, bằng hữu của ngươi có phải? Diệp Khiêm hỏi, Đặng Thành Long, thái tử gia tập đoàn phi tường thành phố Thượng Hải, ngươi chắc hẳn không xa lạ gì à? Hoàng phủ thiếu kiệt nói, nguyên lai là tiểu tử này, thật đúng là âm hồn bất tán, mình đã đến thành phố Nam Kinh hắn còn nghĩ biện pháp tìm phiền toái. Góc truyện audio.com, cho mình, xem ra nếu mình không cho hắn biết thế nào là lễ độ thì tiểu tử này sẽ không biết trời cao đất dày. Diệp Khiêm âm thầm nghĩ, nhìn Hoàng phủ thiếu kiệt Diệp Khiêm nói. Ngươi biết thân phận chân chính của Đặng Thành Long sao? Ngươi giúp hắn sẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân. Hoàng phủ thiếu kiệt ngang nhiên nói. Đương nhiên biết rõ tập đoàn phi thường đang làm gì ta cũng tinh tường. Bất quá ta cũng chỉ trả lại hắn một món nợ ân tình mà thôi. Ngươi yên tâm, chuyện hôm nay thuần túy là chuyện cá nhân, ta cũng sẽ không dùng danh nghĩa quân đội áp chế ngươi. Đến đây đi, như một đàn ông, hảo hảo đọ sức một phen. Diệp Khiêm lắc đầu, nói. Không cần, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Hoàng phủ thiếu kiệt sững sờ có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Khiêm, không phải truyền thuyết nói vị lão đại thành phố Nam Kinh này rất bá đạo sao, mình đang kiếm chuyện mà hắn cũng không tức giận. Không được, hôm nay ngươi không đánh cũng đừng nghĩ ly khai khỏi nơi này. Hoàng phủ thiếu kiệt nói, Diệp Khiêm nhàn nhạt cười cười, nói, ta hôm nay còn có chuyện, không có thời gian cùng ngươi tâm tình. Ngươi nếu như muốn đánh thì ước hẹn thời gian ta sẽ đến. Nói xong, Diệp Khiêm hướng Hoàng phủ thiếu kiệt nở nụ cười, xoay người, hướng xe của mình đi đến. Hoàng phủ thiếu kiệt trong nội tâm quính lên, từ trên xe nhảy xuống, tiến lên vài bước một tay đặt trên bờ vai của Diệp Khiêm, nói. Đứng lại, trong ánh mắt của Diệp Khiêm hiện lên một tia hàn ý, người biết rõ Diệp Khiêm đều tinh tường, hắn hận nhất là người khác ở sau lưng để tay lên bờ vai của hắn, bằng hữu cũng không ngoại lệ. Lúc trước Lý Vĩ cũng là bởi vì trêu cợt Diệp Khiêm, lúc Diệp Khiêm bước vào ký túc xá trốn ở phía sau cửa lao tới, sau lưng Diệp Khiêm vỗ một cái kết quả bị Diệp Khiêm đánh thành đầu heo. Về sau tất cả mọi người không có ý nghĩ này nữa. Nếu như không phải xem ngươi là hán tử, ngươi bây giờ đã bị chết. Diệp Khiêm lạnh lùng nói, bỏ tay của ngươi ra. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt sững sờ, sau đó có chút mừng rỡ, xem ra mình đánh bậy đánh bạ đụng phải nghịch lân của hắn. Ta không bỏ tay xuống đó, ngươi làm gì được ta? Hoàng Phủ Thiếu Kiệt vừa nói còn dùng thêm sức ở tay, ý đồ dùng bàn tay đem Diệp Khiêm đè xuống. Đáng tiếc chính là, hắn phí hết sức của chín châu hai hổ, Diệp Khiêm vẫn đứng vững như bàn thạch. Diệp Khiêm trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải trở tay khoác lên trên mu bàn tay của Hoàng Phủ Thiếu Kiệt, bắt lấy cổ tay của hắn, thân thể chuyển động thuận thế uốn éo, một cước đá hướng lỗ tai của Hoàng Phủ Thiếu Kiệt. Thế tới như gió, không hề dấu hiệu, mau lẹ vô cùng. Dừng tay, lúc này, bỗng nhiên truyền đến âm thanh khẩn trương kêu lên. Nhưng mà Diệp Khiêm cũng không có ý định thu hồi cước lực, nếu như Hoàng Phủ Thiếu Kiệt ngay cả mình chỉ dùng 3 phần thực lực đều ngăn không được thì cũng chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt không nghĩ tới Diệp Khiêm nói đánh là đánh, không hề dấu hiệu, sau khi bối rối liền cuống quýt giơ tay ngăn trở. Phanh một tiếng, Diệp Khiêm một cước trùng trùng điệp điệp đá vào trên cánh tay Hoàng Phủ Thiếu Kiệt, chỉ mới tiếp xúc vào chân của Diệp Khiêm thì cả cánh tay đã cảm thấy tê dại, cả người không tự chủ được lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa không có đứng vững. Kỳ thật Hoàng Phủ Thiếu Kiệt cũng không phải bất lực, Diệp Khiêm đột nhiên động thủ để cho hắn có chút trở tay không kịp nên mới. gocchuyenaudio.com Chật vật như thế, đổi lại ngày thường, Diệp Khiêm chỉ dùng 3 phần thực lực tuyệt đối sẽ không để cho hắn không chịu nổi như thế. Đây là thực lực của thiếu úy sao? Diệp Khiêm hừ lạnh một tiếng. Diệp Khiêm quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Hoàng Phủ Kình Thiên mang theo Nam Công Tử Tuấn cùng Tây Môn Tiểu Uyển đi tới, tiếng hô vừa rồi là do Nam Công Tử Tuấn phát ra. Hoàng Phủ Kình Thiên đối với cháu trai của mình hiểu rõ vô cùng, bình thường mắt cao hơn đầu, cho rằng thân thủ của mình rất giỏi, hôm nay có cơ hội, vừa vặn để cho Diệp Khiêm giáo huấn hắn một chút, cũng cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Đờ cờ mờ chơi đánh lén, Hoàng Phủ Thiếu Kiệt từ trên mặt đất đứng lên, hướng Diệp Khiêm vọt tới. Dừng tay, một tiếng này, là Hoàng Phủ Kình Thiên nói. Đờ cờ mờ, ngươi là củ hành tây. À hát, à, Hoàng Phủ Thiếu Kiệt quay đầu lại trông thấy Hoàng Phủ Kình Thiên, ngữ điệu theo thời gian trôi qua dần nhỏ xuống, xấu hổ nở nụ cười. Đại bá, Hoàng Phủ Thiếu Kiệt cúi đầu kêu một tiếng, Hoàng Phủ Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, cả ngày không làm việc nghiêm chỉnh nói đi, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vô duyên vô cớ đánh nhau? Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, nói, lão đầu tử, ngươi cũng đừng dọa hắn, người trẻ tuổi ai không có xúc động nhất thời, đùa giỡn mà thôi. Diệp Khiêm cũng thật không ngờ Hoàng Phủ Thiếu Kiệt dĩ nhiên là cháu trai của Hoàng Phủ Kình Thiên Ni cũng thu liễm lại sự phẫn nộ, lộ ra vẻ tươi cười. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt ngạc nhiên nhìn Diệp Khiêm, vẻ mặt mờ mịt, hắn hoàn toàn thật không ngờ Diệp Khiêm vậy mà cùng đại bá của mình biết nhau, hơn nữa, nhìn cách nói chuyện tựa hồ hay là rất quen thuộc, nếu không làm sao có thể gọi thẳng đại bá của mình là lão đầu tử A Hát. Hoàng Phủ Kình Thiên chừng Hoàng Phủ Thiếu Kiệt đi đến trước mặt Diệp Khiêm, ha ha nở nụ cười, nói. Chớ cùng tiểu tử này chấp nhặt, hắn là người hồ đồ, cả ngày chỉ biết đánh nhau nháo sự, nếu không phải hắn có sự phụ ở phía sau chống lưng thì chết bao nhiêu lần rồi cũng không biết. Đại bá, Hoàng Phủ Thiếu Kiệt muốn biện hộ vài câu thế nhưng mà bị Hoàng Phủ Kình Thiên trừng mắt ngạnh xanh đem lời vừa tới miệng nuốt trở về. Đừng nhìn Hoàng Phủ Kình Thiên một bộ dáng rất hiền lành hòa ái thế nhưng mà lúc đối mặt Hoàng Phủ Thiếu Kiệt đều là một bộ mặt nghiêm khắc. Tiểu tử này không sợ cha hắn thế nhưng mà đối với đại bá lại kiêng kỵ không thôi. Hoàng Phủ Kình Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ngươi đừng không phục, nếu như vừa rồi không phải Diệp Khiêm hạ thủ lưu tình, ngươi chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thân thủ như ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt ủy khuất cúi đầu trong nội tâm nhưng lại tức giận bất bình, nghĩ thầm, nếu như vừa rồi không phải Diệp Khiêm đột nhiên tập kích thì mình làm sao có thể chật vật như vậy, làm sao có thể bại bởi hắn. Tây Môn Tiểu Uyển có chút nở nụ cười, đi đến trước mặt Hoàng Phủ Thiếu Kiệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiến đến bên tai hắn nói. Kỳ thật đại bá của ngươi đang hù dọa ngươi thôi, tiểu tử kia cũng không có bản lãnh gì, ta không cần 3 phút có thể dọn dẹp hắn. Thật sự, Hoàng Phủ Thiếu Kiệt mờ mịt nhìn Tây Môn Tiểu Uyển, hiển nhiên có chút không tin. Mặc dù nói vừa rồi Diệp Khiêm đánh lén thế nhưng mà độ mạnh yếu cùng chiêu thức lại không phải người bình thường có thể làm được. Đương, gocchuyenaudio.com Nhiên ta đã lúc nào lừa gạt ngươi chưa? Tây Môn Tiểu Uyển một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt nói. Bọn hắn đối thoại thanh âm tuy không lớn, nhưng vẫn rõ ràng rơi vào tai của Diệp Khiêm cùng Hoàng Phủ Kình Thiên. Hoàng Phủ Kình Thiên hung hăng trợn mắt nhìn Tây Môn Tiểu Uyển, nàng thè lưỡi quay mặt đi. Diệp Khiêm thì lại buồn bực, nha đầu kia nói như vậy là có ý gì? Châm ngòi thổi gió, mình cùng nàng cũng không có mối thù truyền kiếp. Cách Chương.